Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Điên nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Xích Tâm qua tập số 242. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn bạn Nguyễn Minh Cảnh, bạn đã donate cho Tiến Phong ủng hộ bộ truyện Xích Tâm, và cũng một bạn cũng donate cho Tiến Phong khoản ngân hàng bằng ngân hàng BIDV đuôi là 5719, nhưng mình không dịch được cái câu bạn nhắn. Thì nếu mà bạn đang nghe chuyện này thì bạn có thể inbox cho mình nhé. Ngày hôm qua thì mình bận nên mình có thông báo cho anh em trên fanpage là mình không đọc được. Thì anh em cũng hết sức thông cảm, lần này cũng bận nữa. Và tối nay thì chúng ta lại tiếp tục đồng hành với Khương Vọng qua tập 242 nhé. Chào tất cả anh em đang xem livestream. Chào Quân Lý Văn, chào David, chào Hôm Chuyện, chào Nguyễn Tấn Phát, Trung Nguyễn, Việt Anh Vũ, Thắng Trương, Hoàng Vũ, Nguyễn Mạnh Linh, Toàn Võ. Xích Tâm thì ít view hơn nên đào chào nó rất là nhanh. Chúng ta vào tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 242. Hai tập thì hơi khó vì còn yêu tôn em, còn chưa tính anh em trong khủng bố sống lại nữa. Chiều hết anh em hơi khó. Trông thấy thị vệ giữ cổng, không đợi để ra nghi vấn, Trọng Huyền Thắng đã cười nói trước. Ta chính là Trọng Huyền Thắng, là bạn tốt của Tạ công tử, đặc biệt tới thăm hắn. Không biết là hiện tại Tạ công tử đã tỉnh chưa? Hình như là tỉnh rồi, thị vệ nói. Vậy ta vào xem. Trọng Huyền Thắng nói rồi liền đi vào bên trong. Một người là con trai trưởng Trọng Huyền gia, một người là thiên kiêu quốc gia do thiên tử chính miệng thừa nhận. Đến dạo chơi, thăm viếng bạn tốt tại Thái Y Viện, tất nhiên là không có vấn đề. Thị vệ cũng sẽ không có ngăn cản. Mấy người đi vào trong phòng, Trọng Huyền Thắng lại hỏi đường một lần nữa, sau đó mới tìm một căn phòng, bước chân nhẹ nhàng, đẩy cửa đi vào. Tạ Bảo Thụ bị bao bọc giống như là cái bánh trưng, bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường, nhìn Trọng Huyền Thắng với vẻ mặt cảnh giác. Hắn ta không thể không cẩn thận. Lúc trước tên mập này có thể gào thét trời đồng ở gần Thái Miếu, bây giờ không chừng lại làm ra được chuyện thừa dịp hắn ta bị thương mà hành hung. Nhưng Trọng Huyền Thắng mang vẻ mặt tươi cười, vô cùng thân mật nói. Tạ huynh, đặc biệt tới thăm các người, đặc biệt tới thăm ngươi. Thế nào, vẫn ổn chứ? Tạ Bảo Thủ cảnh giác nói. Ngươi có chuyện gì? Là như vậy, thực ra thì ta vẫn luôn rất là kính nể Tạ huynh ngươi. Trọng Huyền Thắng vỗ bả vai Khương Vọng cao giọng nói. Là bạn tốt của ta, Khương Thanh Dương, hắn càng kính ngưỡng với ngươi, rất hy vọng được ngươi chỉ điểm ở trên đường đi Hoàng Hà Hội. Đáng tiếc ngươi không đi được. Một tràng cười này quán ta khoa trương, càn rỡ, gần như là cả nửa Thái Y Viện này cũng nghe thấy. Thoáng chốc thì cái gương mặt tuấn tú Tạ Bảo Thụ đen đến không nhìn ra hình dáng. Nhưng mà không đợi anh ta phát cáu, Trọng Huyền Thắng đã nghênh ngang rời đi. Khương Vọng và Thập Tứ yên lặng theo tới đây, lại yên lặng cũng đi theo. Đi ra khỏi Thái Y Viện, Khương Vọng mới hỏi. Huynh cố ý đi Thái Y Viện một chuyến chính là vì nhục nhã hắn đôi chút à? Trọng Huyền Thắng chỉ hỏi. Huynh vui vẻ sao? Khương Vọng lắc đầu. Lại không phải ta đánh hắn ngất xỉu. Trọng Huyền Thắng sửng sốt. Vậy lần sau huynh tự đánh hắn ngất xỉu, sau đó lại tự đến chế giễu một lần. Trọng Huyền Thắng nói. Hiện tại một lần này cũng có giá trị của nó. Không đợi Khương Vọng đặt câu hỏi, hắn ta hỏi trước. Sau khi thấy biểu hiện của Trọng Huyền Tuân hôm nay, huynh còn có lòng tin với ta sao? Khương Vọng suy nghĩ một chút sau đó nói. Có. Chính bởi vì hắn dừng lại suy nghĩ mới chứng minh rằng hắn ta nghiêm túc. Trọng Huyền Thắng cười. Đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều giống như huynh. Ta cho bọn họ lợi ích, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là lợi ích thôi, lại không đủ. Ta còn muốn cho bọn họ lòng tin. Hắn ta nói. Cho nên ta phải càng phách lối hơn trước đây. Chọc tới ta, ta nhất định phải chọc lại. Không chọc ta, ta cũng muốn lấn hắn ba phần. Việc tranh cãi với Trọng Huyền Tuân trên quảng trường trước Thái Miếu, bao gồm chuyện cố ý đến Thái Y Viện nhục nhã Tà Bảo Thụ giờ phút này, đều là bởi vì nguyên nhân đó. Đương nhiên, hạ giận cũng là việc tiện thể. Khương Vọng nghe xong suy nghĩ, lại quay người đi vào trong Thái Y Viện. Ai, huynh làm cái gì vậy? Trọng Huyền Thắng hỏi. À, ta còn có một người bạn họ Lôi ở đây. Lại không đề cập tới người họ Lôi nào dậm chân, giận dữ thế nào. Tiểu nhân đắc chí qua rồi. Mấy người tỉnh thần sảng khoái nghênh ngang về biệt phủ Hà Sơn. Lúc Trọng Huyền Thắng đương nhiên sẽ không có về Bác Vọng Hầu Phủ đi cho người ta so sánh, mà Khương Vọng thì lại trực tiếp trở lại phòng bế quan. Trên thực tế, hắn đã sớm có linh cảm vào lúc Thái Miếu, nhưng khi đó cũng không có tiện. Lại vì phối hợp Trọng Huyền Thắng tạo thành thế, cho nên cho tới giờ khắc này hắn mới có thể yên tĩnh tu luyện. Linh cảm quán đến từ Lôi Chiêm Càn vừa bị hắn nhục nhã, chính là một thức lôi giới kia. Trong lúc giao đấu ngắn ngủi, Khương Vọng thấy rõ nhược điểm của lôi giới nhẹ nhõm, đánh tan nó. Nhìn thấy rõ nhược điểm, đương nhiên cũng có ý nghĩa hiểu rõ lôi giới ở một mức độ nào đó. Trung tâm của lôi giới là cái gì? Lôi tỷ, lôi nguyên đồ đằng, cửu thiên lôi diễn quyết. Mà Khương Vọng vừa hay có tam muội chân hỏa, hỏa nguyên đồ đằng và năng lực khống chế hỏa vượt qua người ta một bậc. Đương nhiên, còn có đài diễn đạo của Thái Hư Diện huyễn cảnh có thể trồng đến 6 tầng. Mặc dù quá trình đánh bại Lôi Chiêm Càn rất nhẹ, nhưng không có ai lại coi nhẹ sức mạnh của một thức lôi giới kia. Tuy Lôi Chiêm Càn bại trận, nhưng vẫn có tương lai vô hạn. Mà Khương Vọng vừa hay, hắn nắm giữ hỏa nguyên đồ đằng cùng ra từ một chỗ với Lôi Chiêm Càn, lại có thần thông hệ hỏa. Dưới điều kiện thích hợp như thế, hắn liền động lòng một cách tự nhiên, muốn suy diễn ra một thức hỏa giới căn cứ vào lôi giới. Không phải là Khương Vọng đã có thiên phú cao tuyệt vời đến loại trình trạng này, có thể học được bí thuật của đối thủ ngay trong lần giao đấu, mà nguyên nhân quan trọng nhất là Lôi Chiêm Càn căn bản không đủ khả năng để khống chế sát pháp này. Trong quá trình chiến đấu, hắn ta chưa thể lấp đầy được nhược điểm có thể thấy rõ. Cũng bởi vậy mà cơ cấu cốt nhục phía sau sát pháp này lại bại lộ. Và lại, với thanh văn tiền thái, Khương Vọng tiếp thu hoàn mỹ tình báo và âm thanh có thể cung cấp được, chân chính sự hiểu biết sát pháp này ở trên trình độ nhất định. Đây là tiền đề để suy diễn hỏa giới. Hỏa nguyên đồ đằng và tam muội chân hỏa lại là cơ sở để suy diễn hỏa giới. Tuy việc này là thiên thời địa lợi, nghĩ ra là chuyện nước chảy thành sông, nhưng mà khi chấn chỉnh lại, chân chính lại không thể dễ dàng như vậy. Một thức lôi giới này, người cung cấp sáng kiến thiên tài chính là Khương Vũ Khí, người bổ sung máu thịt cho nó chính là Lôi Chiêm Càn, người làm chi tiết đầy đủ chính là mấy vị gia lão mạnh mẽ của Lôi Thị. Bản thân Lôi Chiêm Càn đã tu hành cửu thiên lôi diễn quyết nhiều năm, cũng là một nhân vật thiên kiêu, có thể ngồi vững vàng, đương nhiên ở vị trí thừa kế Lôi Thị. Tự phụ là độc chiếm càn khôn, tự nhiên sẽ không kém đến đâu. Mặc dù hắn ta 5 lần 7 lượt bị Khương Vọng đánh bại, nhưng mà cũng không thể xóa đi cái sự ưu thú của hắn ta. Mặc dù Lôi Thị không bằng bậc danh môn đỉnh cấp như Trọng Huyền Gia, Lý Gia, nhưng mà vẫn có gia lão mạnh mẽ. Hơn nữa Lôi Gia vốn là nổi danh trên đời bởi lôi pháp, chính là lĩnh vực nhà mình. Ba bên kết hợp mới có một thức sát pháp lôi giới này hình thành. Cũng bởi vì sự mạnh mẽ kinh khủng của nó, Lôi Chiêm Càn mới không kịp chờ đợi cầm ra để đối phó với Khương Vọng, dưới tình huống vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được. Khương Vọng muốn sao chép nhẹ nhõm, không thể nghi ngờ là chuyện phiền phức. May mắn khai phá ra cách dùng mới của Như Mộng Lệnh, dùng năng lực tạo giấc mộng của nó để dẫn một cảnh hắn giao chiến với Lôi Chiêm Càn vào trong giấc mộng, quan sát nhiều lần. Đánh giá lại trận chiến vốn là thói quen quán sau mỗi lần chiến đấu trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Này có Như Mộng Lệnh, hiệu suất tổng kết bài học kinh nghiệm còn cao hơn. Tự nhốt mình trong phòng, phòng đoán hơn một ngày, phòng đoán hơn nửa ngày, suy diễn một lần lại một lần, hắn mới miễn cưỡng coi như có chút mạch. Thở phào một hơi, nếu không có suy nghĩ chợt lóe lên kia và tích lũy vững chắc, ắt không thể hiểu. Muốn cấu trúc một thuật pháp tốt thực sự là một việc vô cùng khó. Vạn sự khởi đầu nan, có mạch suy nghĩ thì dễ làm rồi. Lúc này Khương Vọng mới thu hồi tâm thần từ trong việc tạo dựng thuật pháp. Sau đó hắn lại nghe thấy âm thanh ngoài cửa phòng, tiếng hít thở và tiếng tim đập. Tay hắn vẫy nhẹ, cửa mở ra. Hai thị nữ có dung nhan xinh đẹp đang trông coi cửa chính. Vừa thấy cửa phòng mở ra, thị nữ bên trái cầm lãng hoa lập tức nói: công tử chờ một chút, nước đã chuẩn bị xong, lập tức tắm gội được rồi. Khương Vọng sửng sốt một thoáng. Thị nữ bên phải ở ngoài cửa đã cúi đầu vào gian phòng, bừng lò thôn vân hương ba chân ở trong tay rồi đặt xuống. Mây khói bay lên lượn lờ, một loạt hương thơm khiến cho lòng người thoải mái, trông lơ lửng. Hai đầy tớ khiêng một thùng tắm lớn tới, hai gã đầy tớ khác lại xách bốn thùng nước nóng đến, rót vào trong thùng tắm, sau đó lặng lẽ rời phòng. Lúc này thị nữ bên trái ngoài cửa mới đi vào, tiện tay đóng cửa phòng lại, vấy đều cánh hoa trong rổ xuống mặt nước, lại dùng ngón tay ngọc nhỏ dài thở nước ở trong đôi chút, ngẩng đầu cười nói với Khương Vọng: công tử, nhiệt độ nước đã phù hợp, mời thay quần áo tắm rửa. Lúc này Khương Vọng mới nhớ ra, ba ngày sau hắn phải đi ôn tuyển cùng hưởng thụ thiên dục, trước đó cần phải đốt hương ba ngày. Không cần phải nói, hai thị nữ này chắc chắn là thành quả Trọng Huyền Thắng làm ra. Xem dáng vẻ của các nàng, bọn họ vẫn là luôn chờ ở ngoài cửa, sợ ảnh hưởng đến việc tu luyện của Khương Vọng. Khương Vọng đưa tay ngăn thị nữ đặt lư hương xuống, muốn đi lên cởi áo choán, mềm giọng nói: vất vả các ngươi, việc còn lại ta tự lo. Hai thị nữ liếc nhau, khó nén tiếc nuối trong lòng, nhưng cũng không đến nỗi dây dưa, thì lễ với Khương Vọng, họ liền rời khỏi phòng. Tu sĩ siêu phàm vô cấu không phải là việc khó, duy chỉ có ôn tuyền cung là nơi đặc thù. Sau khi tắm và đốt hương ba ngày liên tiếp mới có thể vào đó đã là quy củ. Khương Vọng nhìn xem thùng tắm có cánh hoa nổi lơ lửng kia, không được tự nhiên lắm. Chỉ có cái loại công tử ca nuông chiều, thích thoa phấn trang điểm, mới thích dùng cánh hoa mà ngâm tắm. Thế nhưng nên tắm rửa thì vẫn phải tắm rửa. Sau khi chút quần áo xuống, ngồi vào trong thùng tắm, hắn mới cảm thấy thoải mái truyền đến từ toàn thân. Thùng nước kia thêm được vào không ít dược liệu, nhưng mà không có bất cứ mùi khó người nào, trái lại còn có mùi hương thơm ngắt. Lực lượng ôn hòa, vô hại kia, lấy nước làm chất môi giới, trao đổi tinh tế với thân thể. Mà trong loại trạng thái say say này, Khương Vọng đã bắt đầu suy nghĩ về hòa giới. Lần này hắn bắt được danh ngạch xuất chiến Hoàng Hà Hội, ân thưởng tề đế cho quả thực là phong phú. Trong những ân thưởng này, hắn có thể đi chọn bí thuật hoàng triều bất cứ lúc nào. Nhưng mà đúng như Hàn Lệnh đã nói, tốt nhất là phải tự hiểu rõ mình cần gì, rồi lại đi tông nhân phủ lựa chọn. Chẳng bằng sau khi tu luyện hòa giới thành công, xem hiệu quả rồi quyết định lựa chọn bí thuật hoàng triều đại loại hình gì. Pháp khí trong kho của thiên tử thì càng không phải là gấp gáp, nó lại không cần đến trên Hoàng Hà Hội. Chọn lúc này thì là chỉ phí công phân tâm thôi. Sau lễ đại sư, Khương Vọng nhất định phải đối mặt với một hiện thực. Hiện tại hắn và Trọng Huyền Tuân Thiên Phủ có khoảng cách không nhỏ. Hoàng Hà Hội là sân khấu kịch tranh bất chấp giữa các. Hoàng Hà Hội là sân khấu kịch tranh chấp giữa các nước. Làm sao biết lại không xuất hiện một thiên phủ nữa. Cho nên lòng tin áp đảo thiên hạ quán không đủ. May mà hiện tại còn xa mới đạt đến được cực hạn đội phủ cảnh của mình. Ngày hôm nay mới là ngày 20 tháng 5. Bàn về thời gian tổ chức Hoàng Hà Hội, còn có hơn một tháng. Hắn còn có một khoảng thời gian như vậy, có thể cố gắng mà nâng cao chính mình. Thời gian tu hành luôn luôn trôi qua rất nhanh. Khi Khương Vọng lấy lại tinh thần từ trong thế giới thuật pháp, thì trời đã sáng. Sắc trời xuyên qua cửa sổ dán giấy, lặng lặng xoay chuyển trong bóng nước. Đường cong cơ bắp hình giọt nước của Thanh Dương Chấn Nam mơ hồ chìm trong nước. Có đạo thuật hệ hòa, hắn tiện tay bày ra trước khi trầm mê trong thuật pháp thêm vào. Nước lại không đến nỗi quá lạnh, nhưng mà hiệu lực của dược liệu ở trong nước đã tan hết. Khương Vọng đứng dậy, thay một bộ đồ mới khô mát, gọi đầy tớ tới khiêng đi thùng tắm. Hắn ta chuẩn bị tu luyện tiếp. Trọng Huyền Thắng nhận được tin tức đã chen vào trong gian phòng. Vừa thấy Khương Vọng, hắn ta tiếc nuối cảm thán: ta cố ý đợi đến buổi sáng thì mới tới tìm huynh, không ngờ huynh lại đuổi hai mỹ nhân thiên kiều bách mỹ ra ngoài. Thật sự là phụ lòng êm đẹp, không hiểu phong tình gì. Hắn khinh bỉ nhìn Khương Vọng: ăn mừng đấy, huynh có biết hay không? Khương Vọng nhìn thập tứ yên lặng ở sau lưng hắn một chút, nói vô cùng chân thành: à, cái này ta đương nhiên không hiểu bằng huynh. Nụ cười thô bỉ trên gương mặt Trọng Huyền Thắng lập tức biến mất. Hắn ta trở nên chững chạc đàng hoàng hơn. Nói ít nói nhảm đi, sáng sớm ta tới tìm ngươi là vì muốn trò chuyện về chuyện thôi chứ. Khương Vọng nhíu mày: nhanh vậy à? Bên phía Bắc Nha đã có kết quả rồi sao? Không trách Khương Vọng kinh ngạc đến như vậy. Thôi chữ kia có thể đi đến trước Thái Miếu, ném ra một thương về phía Tề Đế. Đây không phải là chuyện đơn giản mà thế lực nào cũng có thể làm được. Lấy Địa Ngục Vô Môn làm ví dụ. Bây giờ Địa Ngục Vô Môn cũng có được tổ chức sát thủ nổi danh Đông Vực, nhưng tuyệt đối không có Diêm La nào có thể có cơ hội đi đến trước mặt của Tề Đế kia. Đừng nói đến việc hành thích, cơ hội tới gần còn chả có. Phải cày sâu đến năm nhiều năm tại Tề Quốc thì mới có thể làm được đến bước này. Một cái thế lực như vậy, một khi tra ra, chắc chắn đã sớm nghĩ kỹ đầu đuôi, không đến mức là để lại chân ngựa rõ ràng nào, bị người ta tóm lấy nhanh như vậy. Nếu mà thực sự có thể đơn giản như vậy, thì Thôi Chữ đã sớm bị các thanh bài quăng vào trong nhà tù rồi. Vậy thì không có. Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Cho dù có tiến triển gì thì trước khi đột phá mang tính xác định, Bắc Nhà sẽ không có tiết lộ chút tin tức nào. Đây là chuyện lớn rơi đầu đấy. Khương Vọng không hiểu ra sao. Thế vậy huynh muốn trò chuyện điều gì? Ta hỏi huynh. Trọng Huyền Thắng nghiêm túc nói. Trước hôm nay, huynh đã từng thấy Thôi Chữ chưa? Ta đi đâu mà thấy được chứ? Khương Vọng lắc đầu. Thậm chí lần này tham gia đại sư lễ, ta mới biết được cái tên này đấy. Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi. Huynh có thể xác định thì không sao. Không phải ta lo nghĩ nhiều. Có người lấy việc cuối cùng Thôi Chữ quay đầu nói chuyện với huynh làm văn chương. Khương Vọng không hỏi. Sao lại có người lấy chuyện này làm văn chương? Hoặc là hắn cản đường của ai, hoặc là chỉ đố kỵ đơn thuần. Lý do rất nhiều. Hắn đã sớm nhận thức được, trên thế giới này người với người không giống nhau. Như khi hắn can gián Tề Đế đã nói, lẫn lộn một thể, trung thành, gian trá thường cùng tồn tại. Mà nếu thực sự có người lấy việc này làm văn chương, lại tìm chứng cứ Thôi Chữ từng gặp Khương Vọng, quả thực là có thể dội một chậu nước bẩn lên người của Khương Vọng, nói Thôi Chữ lấy cái chết làm bậc thềm, nâng một bước cho Khương Vọng. Cho nên Trọng Huyền Thắng mới đi hỏi vấn đề này. Nếu như Khương Vọng đã từng gặp Thôi Chữ trước đó, đã gặp ở đâu, Trọng Huyền Thắng có thể ứng đối sớm. Nếu quả thực là chưa từng gặp, thì với thủ đoạn của Trọng Huyền Thắng, hắn ta không có khả năng có thể để người khác có cơ hội dội chậu nước bẩn này. Nhưng đề cập đến Thôi Chữ, một nhát đâm thoạt nhìn không chút ý nghĩa nào trước khi chết của người kia, hết thể cố gắng dù vỡ vụn thần hồn, tuổi thọ kia, rất khó không khiến cho người đối mặt một cảnh này có cảm xúc. Lúc ấy Khương Vọng dùng kiếm chém suy nghĩ hỗn loạn, lập tức làm ra phản ứng. Sau đó thực ra hắn cũng khó tránh khỏi suy nghĩ, rốt cuộc vì loại nguyên nhân nào muốn chiến mới khiến cho một người được xưng đặt tiền đồ vô lượng trong quân đội như vậy mà phải điên cuồng chịu chết. Trước khi chết Thôi Chữ, Khương Vọng nói là hắn không có hối tiếc. Câu nói kia của Thôi Chữ bị hắn chôn vùi âm thanh tại chỗ. Có lẽ có vài cường giả vẫn có thể nghe thấy, nhưng mà hiển nhiên Trọng Huyền Thắng chưa đến cái cấp bậc kia. Lúc nghe nói như vậy, hắn ta cũng ngừng một chút. Hắn ta không nhịn được mà thảo luận. Huynh cảm thấy Thôi Chữ xuất thân phe thế lực nào? Đây thực sự là một việc mà mọi người Tề quốc quan tâm nhất hiện nay. Bàn về mức độ được chú ý, thậm chí nói nó đã vượt qua Hoàng Hà Hội, chỉ là không tiện thảo luận công khai. Thời điểm Khương Vọng trực tiếp can gián Tề Đế, nó nhát đâm của Thôi Chữ tuyệt đối không phải là một người trong nước muốn mưu triều xoán vị. Bởi vì nhìn chung trên dưới Tề quốc, hiện tại quả thực không có người nào có thực lực có thể thay đổi triều đại. Hoàng tộc Khương Thị là vẫn luôn nắm giữ quyền lực trí cao. Cái loại hình âm mưu như là mưu triều xoán vị này hoàn toàn không có cơ sở thành lập. Quan điểm này đương nhiên là có sức thuyết phục. Nhưng mà nếu muốn truy ngược lại căn nguyên, tìm ra người làm chủ phía sau Thôi Chữ, lại không phải là dựa vào phỏng đoán mới có thể làm được. Sao ta biết được chứ? Khương Vọng lắc đầu. Chẳng lẽ thực sự là người hạ quốc à? Trọng Huyền Thắng thì thào tự hỏi. Một câu Thôi Chữ gào thét trên quảng trường lúc ấy, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy. Bây giờ ấy là đã vang dội khắp thành Lâm Trì. Câu nói kia là Năm Thần Vũ thứ 31, Thôi Chữ đâm Khương Thuật. Khương Thuật trong lời này chính là tên thật của đương kim Tề Đế. Làm thiên tử của nước bá chủ, nắm giữ quyền lực trí cao trong thiên hạ, đã rất nhiều năm không ai dám gọi thẳng tên của ông ta. Mà Thần Vũ thì chính là niên hiệu quốc hạ. Từ năm 3888 đạo lịch, trận chiến Tề Hạ lấy kết quả Hạ quốc hoàn toàn rời khỏi Đông vực mà kết thúc. Sau khi bại trận, Hạ quốc về Nam vực. Liền Tề Đế liền sẽ đổi hiệu là Thần Vũ, kéo dài cho đến nay. Cho dù lúc ấy Khương Vọng không biết niên hiệu Thần Vũ đại biểu cho điều gì, hiện tại cũng nên biết. Hắn hỏi thăm khá là hoang mang, nhưng hắn là người hạ quốc. Cái loại ám sát căn bản không có khả năng thành công này có nghĩa gì chứ? Hắn chỉ là một tu sĩ nội phủ cảnh, đến cả một cửa của ta cũng không thể qua được, nói gì đến ám sát thiên tử. Cho dù là phương thế lực nào gây nên, nếu vụ ám sát này không có khả năng thành công thì đã chứng minh mục đích của bọn chúng không phải là ám sát thành công. Trọng Huyền Thắng nói, mà bản thân chuyện đâm quốc quân này, cho dù với trí tuệ Trọng Huyền Thắng, dưới tình huống hoàn toàn mất đi tình báo cũng không thể chạm đến chân tướng, nhưng hắn ta cũng mau chóng vạch ra phạm vi nhất định. Cho nên lần ám sát này chỉ vì khơi ra chiến tranh Tề Hạ một lần nữa. Thích Khách cũng không phải là người hạ quốc, người làm chủ sau màn muốn ngư ông đắc lợi sao? Khương Vọng hỏi. Thích Khách có phải người hạ quốc không thì cũng không quan trọng. Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên lắc đầu, chuyển sang chuyện khác. Mà điều quan trọng là huynh có thể sẽ có phiền phức. Huynh có nghĩ tới hay không? Vì sao Thôi Chữ lựa chọn chịu chết vào hôm nay? Hắn ta giải thích. Cao thủ trong quân nhiều như mây. Cừu tốt của Tề Đế là tinh nhuệ. Bởi vì Vương Di Ngô bị vây trong doanh tử tù, Thôi Chữ mới có thể thắng được cơ hội tham dự lễ đại sư, đến trận võ so trước ngay này. Mà huynh vào Lôi Chiêm Càn quyết đấu khiến hắn ta thấy rất rõ. Tiếp theo hắn chắc chắn không phải là đối thủ của anh, không lấy được danh ngạch tham dự Hoàng Hà Hội. Thời gian tổ chức Hoàng Hà Hội chỉ nhìn mực nước, ngắn thì 10 năm, mà lâu thì 15 năm. Hắn căn bản không có cơ hội nào nữa. Cho nên nói, đây có thể là một cơ hội duy nhất để hắn có thể tới gần Tề Đế trong mấy năm gần đây. Càng là cơ hội duy nhất trong cuộc đời hắn có thể tuyên cáo một tiếng. Thôi Chữ đâm quốc quân đại Tề trên lễ trọng đại bậc này. Khương Vọng không thể không thừa nhận Trọng Huyền Thắng phân tích rất có đạo lý. Thôi Chữ kia tất nhiên đã có đồng bọn tồn tại, rất có thể sẽ sinh ra lòng thù địch với hắn. Dù sao nếu không có hắn thì Thôi Chữ vẫn có lực lượng chiến đấu một trận với Lôi Chiêm Càn. Mà một khi Thôi Chữ lấy được tư cách đi Hoàng Hà Hội, lại biểu hiện tốt trên Hoàng Hà Hội một chút, gần như đã tuyên bố sau này y sẽ lên thẳng mây xanh tại Tề Quốc. Chuyện này chắc chắn rất có lợi với mưu đồ của bọn họ. Bây giờ y lại dừng bước trước cái tên Khương Vọng, chỉ có thể xả thân đâm một mũi thương, phát ra âm thanh một lần. Trong khoảng thời gian này, ta cố gắng không ra khỏi thành Lâm Trì. Khương Vọng nói. Với quan hệ của hắn và Trọng Huyền Thắng, hắn không cần thiết khoe khoang làm anh hùng. Cho dù không sợ, có thể tránh thì hắn có thể tránh những phiền phức kia. Mặt khác, Trọng Huyền Thắng nói. Trước khi đi Hoàng Hà Hội, huynh bớt chút thời gian lại đi Thái Miếu một lần, đi bồi điện tế tự công thần danh tướng đời trước. Chỉ cần xuất trình đều phải làm như vậy. Đi Hoàng Hà Hội tranh chấp cùng thiên kiêu các nước, Tề quốc đều phối ra thêm lễ đại sư, đương nhiên có thể coi là xuất trình với cách quy cách cực cao. Khương Vọng là một trong những nhân vật đại biểu tế tự danh tướng Tề quốc cũng là lễ nghi phải có. Đương nhiên nếu Trọng Huyền Thắng không có nói quy của này thì Khương Vọng đương nhiên không biết. Có cần đi cùng hai vị kia không? Khương Vọng hỏi. Người ấn hỏi đương nhiên là Kế Chiêu Nam và Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Không cần, mỗi người đi riêng. Khương Vọng nghĩ, vậy ngày mai ta liền đi. Hắn cười nói, đi thay huynh. Làm danh môn đỉnh cấp của Tề quốc, Bác Vọng Hầu đời thứ nhất đương nhiên là có một vị trí trong bồi điện của Thái Miếu. Trọng Huyền Tuân thì không cần suy nghĩ, y tất nhiên là muốn đi cúng tế tiên tổ. Hậu duệ của Bác Vọng Hầu đời thứ nhất đương nhiên là có thể đi linh từ bái tế bất cứ lúc nào, nhưng mà đi tế tự danh nghĩa xuất chinh về nước lại là một loại vinh quang. Mà Khương Vọng đi thay Trọng Huyền Thắng chính là để hắn ta không thiếu phần vinh quang này. Trọng Huyền Thắng cũng nở nụ cười. Cái loại chuyện cúng tế này đi thêm mấy điện cũng không có sao, nhớ kỹ cúng bái tối thành hầu đời thứ nhất, Phượng Nghiêu tỷ tỷ của anh sẽ rất vui vẻ đấy. Khương Vọng sừng sốt. Mặc dù hắn âm thầm tự xưng hô Lý Phượng Nghiêu như vậy, nhưng mà Trọng Huyền Thắng nhắc đến như vậy thật là có chút ngượng ngùng. Đại quân xuất trình, chủ tướng đi Thái Miếu cúng tế, đây là lễ nghi ước định mà thành. Còn về chuyện đi cúng tế vị tướng quân nào, vị danh thần nào thì không có ai quản. Nhưng hương khói của vị danh tướng công thần nào càng tăng lên thì đương nhiên có thể chứng minh năng lực của công huân người này càng được tướng lĩnh đời sau tán thành. Cho nên Trọng Huyền Thắng đến ta cúng tế thêm mấy điện cũng coi như là thể diện nho nhỏ. Trọng Huyền Thắng vội vàng đứng. Trọng Huyền Thắng vội vàng đến, lại vội vàng đi. Trọng Huyền Tuân vừa mới trở về, người áp đảo Thành Lâm Chi đương nhiên sẽ không có chấp nhận địa vị của mình bị hạ xuống trong nội bộ gia tộc. Vừa so sánh như vậy thì việc Trọng Huyền Thắng cần phải xử lý là rất rất nhiều. Đi Thái Miếu cúng tế là một chuyện đơn giản, lễ kính thành tâm là được, không có gì có thể nói nhiều. Điều khiến cho Khương Vọng để ý nhất vẫn là Thôi Chữ. Một nhát đâm kia của Thôi Chữ cuối cùng có thể tạo thành phong ba lớn đến mức nào thì khó có thể nói được. Nhưng mà nhìn từ ánh mắt Khương Vọng, sự thống trị của đương kim Tề Đế sẽ không bị lần áp sát này mà dao động một chút. Đương nhiên, có lẽ lực lượng sau lưng của Thôi Chữ càng nhiều mục đích không rõ. Tuy nhiên điều khiến cho Khương Vọng không hiểu lắm là một câu không tiếc kia của Thôi Chữ. Tại sao phải nói với hắn? Vẹn vẹn chỉ vì lúc ấy bọn họ vừa hay đang chiến đấu sao? Ngoài bài học tu hành thông thường, hắn lại chui trong nghiên cứu hỏa giới cả một ngày. Đều là đốt hương tắm rửa, sau đó lại tu hành cả đêm. Đã đến hừng đông, hắn rốt cục dựng ra dàn khung đại khái của hỏa giới, cách thành hình còn rất xa. Lúc này hắn có thể ném vào thái huyễn cảnh, lợi dụng đài diễn đạo mà suy diễn. Mặc dù tất nhiên sẽ hao tổn rất nhiều điểm công, nhưng mà cũng không thể nghi ngờ đó là cách đơn giản nhất. Nhưng Khương Vọng không định làm như vậy. Sát pháp mình chậm rãi suy nghĩ diễn ra, hắn mới có thể nắm chắc sâu sắc nhất. Giống như là bát âm phần hải do chính hắn sáng tạo, có thể khiến cho hắn khống chế được sớm hơn. Nếu đổi lại thành đạo thuật bậc giáp thượng phẩm do đài diễn đạo suy diễn ra, có lẽ sẽ càng hoàn mỹ hơn. Nhưng mà hắn chỉ có thể học tập sử dụng từng bước. Ít nhất thì cũng phải đợi đến sau khi khung xương vững chắc, hắn mới lợi dụng đài diễn đạo bổ sung đủ máu thịt. Khương Vọng sẽ không thừa nhận lựa chọn này quả thực cũng có chút liên quan đến việc điểm công không đủ. Khương Vọng tạm thời dừng việc tu hành, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn không dẫn theo tùy tùng mà đi thẳng đến Thái Miếu. Trước khi xuất trình đến Thái Miếu cúng tế là lẽ phải. Hơn nữa ngày hôm trước, ngày trước Thái Miếu, Khương Vọng vừa được tán dương là thiên kiêu của quốc gia nên không bị ngăn cản. Hai vệ sĩ đứng trước cửa chính của Thái Miếu, nhìn không chớp mắt. Khương Vọng đi tới cũng không hỏi một tiếng. Thế là hắn lặng lẽ đi vào trong thái miếu. Nơi đây có lẽ là quần thể kiến trúc yên tĩnh nhất Lâm Trì. Có thể chỉ có Thanh Thạch Cung lạnh lẽo, vắng vẻ mới có thể so được. Tất cả vệ sĩ trực ban phòng trong đều giống hai vị trước cửa chính. Họ đứng như là tượng đá. Người ta đi đến trước mặt cũng không có nháy mắt, nhưng mà nhìn từ khí thức ai cũng là người có năng lực. Khương Vọng cũng không biết nơi này có cường giả đứng đầu chấn giữ hay là không, nhưng mà hắn cũng không ngốc đến mức đi tìm tòi nghiên cứu đáp án này. Trong bầu không khí túc mục, hắn đi vào trong. Đương nhiên không thể đi chủ điện. Khương Vọng vòng qua từ xa đi vào bồi điện. Điện Phụng Thiên và điện Hộ Quốc là hai bồi điện có quy cách cao nhất bên trong thái miếu. Một điện chủ yếu cúng tế công thần có công thành lập khai quốc, một điện chủ yếu cúng tế công thần có công thành lập phục quốc. Đương nhiên hương khói của cái sau tự nhiên hơn xa cái trước. Dù sao trước khi tề võ đế phục quốc, những gia tộc công huân khai quốc, nhà thì phản, nhà thì chết, đã sớm bèo giặt mây trôi. Tuyệt đại đa số danh môn đỉnh cấp của tề quốc hiện nay đều nổi lên sau khi võ đế phục quốc. Nơi đầu tiên Khương Vọng đi bái tế đương nhiên là linh từ của Bác Vọng Hầu đời thứ nhất. Trọng Huyền Gia bây giờ là danh môn cao cấp nhất của tề quốc. Vị trí của Bác Vọng Hầu đời thứ nhất cũng là thuộc vào diện hộ quốc, nhưng vị trí thoáng lui về phía sau một chút, bởi vì vào triều đại võ đế, Trọng Huyền Gia chỉ có thể coi là bộc lộ tài năng. Thời điểm Trọng Huyền Thị còn được tước vị Bác Vọng Hầu, chân chính cha truyền con nối nhiều đời, trở thành danh môn đỉnh cấp phải muộn hơn Thạch Môn Lý Thị một đời. Loại công thần có công thành lập phục quốc giống như là Tồi Thành Hầu đời thứ nhất này thì linh từ mấy hạng ở hàng đầu tiên của điện hộ quốc. Bên trong linh từ vốn được chuẩn bị là thiên ý hương, nghe nói hương này có thể nhận ý chỉ của trời, khiến cung phụng người và linh tính của người được cung phụng gửi lại giữa trời đất sinh ra liên hệ nhỏ bé. Thật giả thì khó mà nói, nhưng mà giá tiền thì cực đắt. Bản thân hương thơm của nó cũng có thể ôn dưỡng thần hồn, duy chỉ việc nó thường được dùng trong cúng tế, không quá may mắn mới rất ít người dùng để tu hành. Khương Vọng lấy ra ba nén hương, hành lễ cung cung kính kính rồi mới cắm vào trong lư hương. Từ nhìn tình huống bên trong linh từ, Trọng Huyền Tuân đã sớm tới rồi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân ngày thứ hai Trọng Huyền Thắng mới nhắc nhở việc này, khiến cho Khương Vọng không cần ngầm đụng tới Trọng Huyền Tuân. Nhìn tượng của Bác Vọng Hầu đời thứ nhất bên trong linh tử, Khương Vọng không khỏi suy nghĩ. Nếu vị bên trong Thanh Thạch Cung kia không bị phế, hoặc là Trọng Huyền Phù Đồ năm đó không đứng ở cùng vị kia, với công lao liên tiếp diệt vài nước của Trọng Huyền Phù Đồ, đã thêm xây dựng Phù Đồ Tịnh Thổ tại mê giới, lập công cho nhân tộc sau này, nói thế nào cũng có nên có một vị trí trong bồi điện của thái miếu, lại dựng một gian linh tử cũng không phải là việc không thể. Khương Vọng không cảm hoài quá nhiều. Sau khi bái xong, hắn điền chuyển đến linh tử của Tồi Thành Hầu. Với quan hệ của hắn và con cháu Lý gia, quả thực là nên đến cúng tế một lần. Năm đó tiên tổ Lý Thị dùng 10 mũi tên phá vỡ Hùng Thành, cái loại thần uy kia khiến cho người ta đời sau nghĩ đến cũng mê mẩn vô hạn. Đó không phải là thành trì bình thường, mà là thành quân đội hùng hậu của phản quân chú đóng. Tồi Thành Hầu đời thứ nhất dùng 10 mũi tên đặt vững thế thắng lợi cho chiến thắng phục quốc. Mà Thạch Môn Lý Thị cũng luôn truyền thừa đến nay, thanh danh chưa từng suy yếu. Sau khi quy củ lễ bái, Khương Vọng liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ở bên ngoài linh tử của Tồi Thành Hầu, hắn lơ đãng quét mắt liền nhìn thấy một gian linh tử khác đặt song song với linh tử của Tồi Thành Hầu, nhưng rõ ràng quạnh quẽ hơn. Đây đương nhiên chỉ có thể là linh tử của Cửu Phàn Hầu đời thứ nhất, tước vị thế tập của Phượng Tiên Trương Thị đã sớm bị đoạt, gọt rồi lại gọt, cuối cùng không còn nghe nói nữa. Nhưng hậu duệ bất tài lại không thể xóa đi công lao cứu vãn xã tắc của Cửu Phàn Hầu đời thứ nhất. Trong thái miếu này, từ đầu đến cuối, linh tử của Cửu Phàn Hầu chưa từng bị thu lại. Đương nhiên, người tới đây cúng tế rất ít. Dù sao bắt đầu từ ngày từ trước đây thật lâu, con cháu Trương Thị đã không tìm nổi cả một nơi đặt chân ở tại thành Lâm Trì. Thế nhưng lúc này dường như có người đang cúng tế trong đó, có mùi hương thoang thoảng của thiên ý hương. Khương Vọng nhìn xung quanh một lượt, cũng không thấy những người khác ở đây. Không có vệ sĩ trong điện hộ quốc, có lẽ chỉ có người tới vấy nước quét nhà sớm tối. Nghĩ rồi, hắn cất bước vào trong. Nhân khí là một từ chợt nghe thì rất quen, nhưng khó mà xác định trên thực tế, cho nên hơi phù phiếm, nhưng nó lại tồn tại thiết thực. Khi Tề Đế hỏi dân, Khương Bô Tả nói: nhân khí không đủ, nguyên khí không đủ. Với thể chế quốc gia, nhân khí càng là nguồn gốc của quan khí. Tranh chấp giữa các quốc gia căn bản là vì cướp giật nhân khẩu. Một câu trước nói về nhân khí làm sinh linh chỉ khí, ảnh hưởng đến nguyên khí đất trời. Còn một câu nói sau thì nói về mối liên hệ giữa nhân khí và thể chế quốc gia. Linh Từ Cửu Phản Hầu chính là một nơi không có nhân khí gì. Mặc dù được cung phụng trong điện hộ quốc, cũng thường xuyên có người đến đây vẩy nước quét nhà, nhưng vẫn có vẻ rất quạnh quẽ. Khương Vọng đi vào trong linh tử. Lúc này vẫn là sáng sớm. Phần lớn các nơi trong thành Lâm Chi đều ồn ào náo động, duy chỉ có nơi này nghiêm trang, bình an. Nắng sớm lạnh lùng không biết vẩy xuống từ nơi nào. Có một bóng người đưa lưng về phía Khương Vọng, đắm chìm trong nắng mai. Đây là một người quen thuộc. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, y chậm rãi quay đầu nhìn về phía Khương Vọng. Nhìn thấy Khương Vọng, dường như y cũng không ngoài ý muốn, chỉ quay đầu lại, cắm thiên ý hương trong tay vào lư hương, sau đó xoay người lại, mặt đối mặt với Khương Vọng. Đã lâu không gặp, Khương Thanh Dương, y nói. Thiên ý hương có màu xanh, giống như là màn quấn trời xanh. Hương khói nhạt đến gần như là không nhìn thấy, nhưng lại tồn tại chân thực, mơ hồ bốc lên sau lưng người này. Hương khói phóng qua y, lượn lờ trước bức tượng nặn Cửu Phản Hầu đời thứ nhất cao lớn kia. Đây là một bức tượng nặn chiều ngang người, ước chừng cao 8 thước, thân hình lại không quá cường tráng. Bức tượng nặn này nửa trần trụi, vô số vết thương trên đó. Sở dĩ nói là nửa trần trụi là bởi vì một nửa còn khoác áo choàng màu tím. Năm đó Cửu Phản Hầu 9 trận chiến 9 lần trở về, kiệt sức mà chết. Võ đế cởi áo bào xuống, choàng lên thi thể cho ông. Tượng nặn cung phụng được làm như vậy, đại khái là vì kỷ niệm việc này. Mà người có thể thông suốt đi tới điện hộ quốc của Thái Miếu, lại cũng tế Cửu Phản Hầu ở đây, đương nhiên chỉ có huyết mạch duy nhất của Phượng Tiên Trương Thị, là Trương Vịnh. Hay nói cách khác, một người rất có thể không phải là Trương Vịnh. Khương Vọng vô ý thức nhớ lại lời nhắc nhở Trọng Huyền Thắng hôm qua. Huynh có thể sẽ có phiền phức. Trong lòng cảnh giác, nhưng hắn không lộ trên mặt. Đã một thời gian rồi. Từ sau lần chiến đấu tại núi Vân Vũ, bọn họ chưa từng tiếp xúc lại. Cho dù ngẫu nhiên nhìn thấy thì cũng chỉ liếc một cái rồi qua. Trong mấy người đồng thời đi ra từ bí cảnh Thiên Phủ lúc trước, tình cảm của hắn và Hứa Tượng Càn, Lý Long Xuyên càng ngày càng sâu đậm. Trái lại, sau khi tiếp xúc với Trương Vịnh mấy lần thì mỗi người một ngả. Tới cúng tế tổ tiên Trương Thị ta sao? Trương Vịnh khẽ nói. Ngươi có lòng. Nói rồi y tránh sang bên cạnh, nhường vị trí cúng tế cho Khương Vọng. Cửu Phản Hầu đương nhiên là anh liệt, Khương Vọng sinh lòng tiến đến xem, vốn muốn tế bái một phen. Ngay sau đó, hắn không nói gì thêm, đi đến trước bàn, lấy 3 nén thiên ý hương cùng đốt lửa. Sau khi quy củ lễ kính, mới cầm thiên ý hương vào trong lư hương, rồi lại bái thêm một lần nữa. Trương Vịnh vẫn đứng bên cạnh, chờ đến khi Khương Vọng đều làm xong một loạt động tác mới hỏi. Vì sao ngươi có thể không qua loa một chút nào? Ngươi lại không biết ông ấy, cũng không phải là người Tề sinh ra và lớn lên ở đây. Phượng Tiên Trương Thị hiện tại không thể mang đến lợi ích cho ngươi. Sao ngươi có thể nghiêm túc như vậy? Trương Vịnh lúc này không giống Trương Vịnh mà Khương Vọng từng thấy bất cứ lần nào. Trương Vịnh trước khi tiến vào bí cảnh Thiên Phủ, trong dũng cảm đã có chút ngây thơ và nhát gan. Còn Trương Vịnh sau khi ra khỏi bí cảnh thiên phủ đã cẩn thận, nội liễm, cũng rõ ràng tự tin hơn. Lúc đó ở núi Vân Vũ, Trương Vịnh đi theo sau thập nhất hoàng tử Khương Bố Khí, nóng lòng ra mặt, sốt ruột lập công, đôi mắt tràn đầy dã tâm. Đây là một bộ chân dung hoàn chỉnh về quá trình nhân vật trưởng thành. Mà Trương Vịnh trong hai tầng đạo thuật độc mộc thành lâm và đạo thuật hoa hải chồng lên nhau, ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin, phức tạp mà thần bí. Nhưng cho dù có là Trương Vịnh nào, thì cũng sẽ không có nói nhiều như hôm nay, lại chủ động nói chuyện như vậy. Tại sao ngươi không nói gì? Y lại hỏi. Ta không cảm thấy câu hỏi của ngươi là một vấn đề. Chuyện thế gian đều bắt buộc phải có vì sao sao? Khương Vọng hỏi. Cửu Phàn Hầu là một người đáng tôn kính, cho nên ta tôn kính ông ta. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Người rất chân thành. Thật, người rất chân thành. Trương Vịnh nhìn Khương Vọng, sau đó quay đầu lại nhìn tượng nạn Cửu Phàn Hầu. Y thở dài một hơi. Đáng tiếc, ta không làm được. Y dùng một loại giọng điệu kỳ quái, giống như đang nói mơ mà nói. Cho dù ta thuyết phục mình như thế nào, dù ta lừa gạt mình ra sao, ta cũng không có cách nào tôn kính bất cứ kẻ nào trong quốc gia này từ tận đáy lòng. Khương Vọng rất bình tĩnh lùi lại một bước. Cho nên, Trương Vịnh dường như đột nhiên lấy lại tinh thần an ủi. Người không phải khẩn trương. Chúng ta không phải là kẻ địch. Cá nhân ta không có bất cứ thù hận gì với người. Hơn nữa, y cười nói. Ta không phải đối thủ của người. Không phải sao? Khương Vọng đương nhiên không buông lòng cảnh giác với y. Tay khoác lên chuôi kiếm. Người rút cục là ai? Ngươi hỏi ta vấn đề này 1000 lần hay 1000000 lần, ta cũng chỉ có một đáp án. Y cụp mắt xuống nói. Ta là con cháu Cửu Phàn Hầu, huyết mạch duy nhất may mắn còn sống sót của Phượng Tiên Trương Thị, Trương Vịnh. Rất kỳ quái. Khương Vọng nhìn chằm chằm y nói. Hiện tại ta nhớ lại mới cảm thấy rất kỳ quái. Khi ở núi Vân Vũ, ta lại lựa chọn im lặng không vạch trần điểm đáng ngờ của ngươi. Mà từ lâu như vậy đến nay ta lại không tiếp tục nhớ tới chuyện này. Trương Vịnh cười ha ha nói. Điều này không có gì quá kỳ quái. Bản tính của ngươi thiện lương, biết thông cảm và đồng tình. Ngươi khi ở núi Vân Vũ chỉ khuất phục bản tính của ngươi. Khi đó ta trúng đồng thuật của ngươi. Khương Vọng hỏi. Khương Thanh Dương, điều đó không quan yếu. Trương Vịnh nói. Mà điều quan trọng là ngươi thiện lương. Khương Vọng suy nghĩ, chậm rãi rút trường kiếm ra. Thần kiếm xinh đẹp và trường tương tư ở trong nắng sớm, còn trong suốt hơn cả nắng sớm. Ta chỉ nghĩ bởi vì, hắn nói, khi đó ta còn chưa có dự định định cư ở Tề Quốc, cũng không phải là bổ đầu thanh bạch. Trương Vịnh còn đang cười. Y cười hỏi Khương Vọng. Việc trong chức trách sao? Như vậy lòng trắc ẩn thì sao? Y hỏi tới cùng. Thiện lương của ngươi, đồng tình của ngươi, thương hại của ngươi đâu rồi? Khương Vọng bình tĩnh nhìn y. Lòng trắc ẩn của ta không giao cho sát thủ, thích khách, không giao cho kẻ âm mưu bất chính. Từ sau chuyện ở núi Vân Vũ, mỗi lần Trương Vịnh đều đi vòng quanh Khương Vọng. Có thể không đối mặt thì tuyệt đối không đối mặt. Sở dĩ y hôm nay, người như y lại bại lộ chính mình, không còn che lấp trong lời nói, Khương Vọng chưa có thể nghĩ đến một lý do. Đó là vì y hoàn toàn không thể giấu được nữa. Vì sao bỗng nhiên lại không che giấu được nữa? Chuyện duy nhất mà Khương Vọng có thể liên tưởng đến chính là vụ án Thôi Chữ đâm Quốc Quân. Giữa Trương Vịnh và Thôi Chữ kia, tất nhiên có tồn tại một mối quan hệ nào đó. Trương Vịnh cười thở dài một hơi. Ở trên thế giới này, người thông minh nhiều lắm. Ngươi lộ ra một sợi lông, bọn họ có thể đào ra 18 đời tổ tông của ngươi. Y bỗng dưng ngóc đầu,